Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Cửu Dương Thần Công. Lăng Ba Vi Bộ, Lục Xanh cười lạnh tại Hạc Bạch Dương bên người ngồi xuống. Bởi vì Hợp Hoan Tán cũng không phải là bị hạ tại thuốc pha nước uống thuốc bột bên trong. Cũng không phải hạ tại ăn uống bên trong, mà là hạ tại nước sôi bên trong. Ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác có gian phòng đêm qua mưa dột. Chi chu gian phòng chính là mưa dột cái gian phòng kia. Nước mưa từ nóc phòng rơi xuống, vừa vặn nhỏ xuống tại cái bàn trung ương. Nhưng là, đêm qua mưa chỉ bỏ vào sau nửa đêm, về sau một mực không có vừa mới mưa. Buổi sáng hôm nay, Chi Chu rõ ràng đã đem trên bàn nước lau sạch sẽ. Mới ta đi đưa cơm thời điểm, trên mặt bàn dĩ nhiên lại có mấy điểm giọt nước. Trời không có trời mưa, lại làm sao có thể tích thủy đây này? Giải thích duy nhất chính là, có người tại nóc phòng vẩy nước, ta nói có phải hay không? Ngươi thừa dịp kiểm tra tu sửa nóc nhà lấy cớ bên trên nóc nhà, vụng trộm đem hỗn có Hợp Hoan Tán nước vẩy vào chi chu gian phòng trên nóc nhà. Ngươi đã sớm biết, giọt nước sẽ rơi vào gian phòng trên mặt bàn, mà chén nước trên bàn ấm nước liền sẽ có dấu Hợp Hoan Tán độc. Về sau ngươi lại thừa dịp sở cảnh tại nhà thuốc thời điểm, vụng trộm đem Hợp Hoan Tán bình thuốc bỏ vào hốc tối bên trong. Mới ta tại chi chu trên nóc nhà nhìn qua, trên nóc nhà có liêu rêu xanh bị đạp nát vết tích, mà dưới chân của ngươi vừa vặn có rêu xanh. Ngươi còn muốn rảo biện ta? Lao Hàn sắc mặt nháy mắt trở nên cho tàn. Cái này hoàn toàn là một trận không tại cùng một đẳng cấp trí thông minh nghiền ép. Lao Hàn cho là hắn làm hết thảy thiên y vô phùng, nhưng lại ở trong mắt Lục Xanh trăm ngàn chỗ hở. Lục Xanh thở dài một cái thật dài. Ta nói ngươi chuyện gì xảy ra? Trước đó ngươi sát hại Hầu Dũng thủ pháp, ta còn tưởng rằng ngươi rất thông minh. Nhưng lần này giá họa cho sở cảnh thủ đoạn lại làm cho ta cảm giác đang vũ nhục trí thông minh của ta. Làm sao? Lúc này trí thông minh rơi dây rồi. Ta không có giết chết ngũ sư đệ. Thật, ta không có. Lao Hàn liền vội vàng đứng lên ôm Hạc Bạch Dương chân kêu khóc. Sư phụ, ta thật không có giết thất sư muội, ta cũng không có giết ngũ sư đệ. Hạc Bạch Dương giờ phút này sớm đã tức đến run rẩy cả người, giơ chân lên một cước đem Lao Hàn đá ngã xuống đất. Còn nói không phải ngươi, hôm nay có phải hay không ngươi vu oan hãm hại Cảnh Nhi? Chu nữ hiệp Hợp Hoan Tán độc có phải hay không là ngươi hả? Cảnh Nhi gian phòng bên trong Hợp Hoan Tán có phải hay không của ngươi? Là, thế nhưng là, ta thật không có giết thất sư muội, cũng không có giết ngũ sư đệ. Thật, sư phụ, van cầu ngươi, tin ta một lần đi. Hỗn trướng, Hạc Bạch Dương lại là một cước, đem Lao Hàn bị đá bay ngược mà đi. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, biến trưởng thành chảo, Lao Hàn thân thể lại không gió mà bay bay trở về đến Hạc Bạch Dương trong tay. Nhìn xem một màn này, Tả Tề đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang, chợt lóe lên, nháy mắt bị giấu ở đáy mắt chỗ sâu. Hạc Bạch Dương siết chặt Lao Hàn cổ, nói, quân nhi ngày đó Hợp Hoan Tán có phải hay không ngươi bỏ xuống? Là, sư phụ, cái này không thể trách ta. Ngươi đã đáp ứng ta, muốn đem thất sư muội hứa gả cho ta. Thế nhưng là, nàng lại nghĩ đến muốn cùng đại sư huynh cao chạy xa bay. Ta không thể để cho nàng đi. Sau đó ngươi liền đem quân nhi cho gian sát rồi. Súc sinh a, Hạc Bạch Dương sợi tóc bỗng nhiên đập ra. Tóc trắng phơ nhảy múa, trong khoảnh khắc phát như tuyết, ta không có giết sư muội, chúng ta cùng sư muội khoái hoạt xong sau liền rời đi. Sư muội tính tình mềm yếu, xảy ra chuyện như vậy nàng nhất định sẽ không nói ra đi. Còn nữa nói, ta như thế thích thất sư muội, làm sao bỏ được giết nàng? Chúng ta, Lục Xanh ánh mắt khẽ giật mình, nháy mắt trong đầu xuất hiện một màn hình tượng, một cái lão huyết kẹt tại yết hầu kém chút không có bị nín chết. Ngươi không có giết Quân Nhi, Quân Nhi rõ ràng là bị bóp nát yết hầu mà chết. Toàn thân trần trụi chết không nhắm mắt, đều là bái ngươi xúc sinh này ban tặng. Như vậy, lão ngũ cùng ngươi đạt thành điều kiện gì để hắn bất lực báo ngươi? Không có đạt thành điều kiện, cũng không cần. Ngày đó cùng thất sư muội hoàn hảo cũng có ngũ sư đệ. Hắn muốn tố giác ta, chính hắn đều chạy không thoát. Sư phụ, đệ tử không có giết người. Hung thủ nhất định một người khác hoàn toàn a. Còn chết cũng không hối cải. Ta hận không thể sớm một chút nhận rõ ngươi con súc sinh này. Hạc Bạch Dương kích động trên mặt chảy xuống hối hận nước mắt. Vừa nghĩ tới chính mình thương yêu nhất đệ tử bị hai cái súc sinh thay nhau chà đạp. Cuối cùng một tia lý trí hoàn toàn tan vỡ. Két, một tiếng vang giòn. Kịch liệt giãy giụa lao hàn thân thể nháy mắt cứng ngắc. Qua ông giây lát cả người co quắp mềm nhũn ra. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh, ta không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Ta, Hạc huynh, Tả Tề một thanh đè lại kích động Hạc Bạch Dương. Sợ hắn làm ra cái gì việc ngốc, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Lại nói, môn nào phái nào sẽ không ra một hai cái khi sư diệt tổ đồ vật. Ngươi không được quá mức tự trách. Tả Tề huynh, Cảnh Dương môn trăm năm danh dự. Không có a. Hạc huynh yên tâm, chuyện này ta Hồ Hải Minh tuyệt không truyền cho người ngoài một chữ. Từ nay về sau, Hạc huynh cần cảnh giác cao độ xem thật kỹ một chút môn hạ đệ tử. Võ công cố nhiên trọng yếu, bồi dưỡng đạo đức trọng yếu hơn a. Đa tạ Tả huynh. Hạc Bạch Dương thật dài thở dài, mà Lục Xanh giờ phút này cũng đã lâm vào thức hải của mình ở giữa. Trong đầu bạch quang lóe lên, hai tấm thẻ xuất hiện trong đầu. Tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ nhất phía trên. Kỹ năng thẻ, Cửu Dương Thần Công, xuất từ Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Vì Trương Vô Kỵ sở học thuần dương nội công tâm pháp. Cùng chia chín thành, tu luyện tới cảnh giới tối cao. Cần đánh thông thiên địa huyền quan, phương có thể vào tiên thiên nhất khí cảnh giới. Cửu Dương Thần Công, Lục Xanh khóe miệng hiểu ý cười một tiếng. Đều nói dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Lục Xanh giờ phút này cũng không biết phạt ác lệnh cái này ban thưởng xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vẫn là dệt hoa trên gấm. Cửu Dương Thần Công là chữa khỏi lư kiếm hàn độc tốt nhất thuốc hay. Nhưng lúc đầu Lục Xanh đã phát hiện Cửu Dương tuyệt mạch thiệu kiệt. Lấy hắn thuần dương chi khí làm chủ dược, lư kiếm hàn độc cũng có thể giải quyết triệt để. Lúc này lại có Cửu Dương Thần Công, Lục Xanh đột nhiên có chút do dự, muốn hay không đem Cửu Dương Thần Công truyền cho lư kiếm đâu. Dứt khoát vấn đề này cũng vẻn vẹn trong đầu chợt lóe lên. Nháy mắt, Lục Xanh đem lực chú ý đặt ở tấm thẻ thứ hai bên trên. Kỹ năng thẻ, Lăng Ba Vi Bộ, vốn cho là Cửu Dương Thần Công đã rất cho lực. Mẹ nó trực tiếp tới một cái càng ra sức Lăng Ba Vi Bộ. Lăng Ba Vi Bộ có thể nói là kim dung võ hiệp bên trong thân pháp thứ nhất. Đoàn Dự từ khi luyện Lăng Ba Vi Bộ, trực tiếp từ một giới thư sinh nhảy lên trở thành chạy trốn đạt nhân. Dù sao nhìn chung Thiên Long Bát Bộ bên trong, còn không có ai có thể bắt lấy Đoàn Dự, mà lại Lăng Ba Vi Bộ không chỉ là một bộ thân pháp bộ pháp, càng là vận khí xúc khí pháp môn. Phàm là võ công, một khi vận chuyển tất nhiên sẽ tiêu hao công lực, duy chỉ cái này Lăng Ba Vi Bộ lại còn có tăng trưởng công lực công hiệu. Nhìn thấy Lăng Ba Vi Bộ một khắc này, Lục Xanh đột nhiên có một loại cảm giác, phảng phất chính mình một nháy mắt cởi bỏ đồ tân thủ đổi lại thần trang. Cả người thoát thai hoán cốt, Nội công bộ phận, Cửu Dương Thần Công thay thế Hỗn Nguyên Công. Võ công bộ phận, Nhất Dương chỉ uy lực tuyệt đối tại Hoa Sơn kiếm pháp phía trên. Mà khinh công phương diện, Lăng Không Hư Độ có Kim Nhạn Công, bộ pháp thân pháp có Lăng Ba Vi Bộ. Có dạng này nội tình, thiên hạ lớn rốt cục có thể thông suốt không trở ngại. Một dòng nước ấm càn quét quanh thân, hai tấm thẻ tại não hải biến mất nháy mắt. Cửu Dương Thần Công công lực tự động đem Hỗn Nguyên Công công lực thay thế. Trọng yếu hơn là, người bình thường tu luyện Cửu Dương Thần Công sẽ gặp phải một cái bế tắc. Chính là đệ cửu trọng, cần lấy gấp 10 nội lực tương trợ. Nháy mắt đả thông toàn thân huyền quan, Trương Vô Kỵ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp tại Càn Khôn một mạch trong túi mới luyện thành. Nhưng Lục Xanh lại bớt đi bước này phiền phức, khi sử dụng Cửu Dương Thần Công kỹ năng thẻ về sau, trực tiếp chính là đại viên mãn cấp bậc Cửu Dương Thần Công. Nội lực tự động vận chuyển, sinh sôi không ngừng, mặc dù nội lực hùng hậu trình độ còn chưa đủ, nhưng Cửu Dương Thần Công một mực tại vận chuyển bổ túc nội lực chống chỗ cũng liền 1-2 tháng. Sự tình, quan trọng nhất là, có Cửu Dương Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ đặt cơ sở. Cùng người giao thủ trên cơ bản liền đã đứng ở thế bất bại. Ngắn ngủi hưng phấn cũng không có tại Lục Xanh trong đầu ngừng ở lại bao lâu. Rất nhanh, Lục Xanh liền một lần nữa bình tĩnh lại. Lục Xanh không phải loại kia bị cảm xúc tả hữu người. Vô luận vui sướng vẫn là bi thống đều có thể rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại. Đây cũng là hắn có thể trở thành thám tử lừng danh nguyên nhân căn bản. Vụ án này vẫn chưa xong, mặc dù Hạc Bạch Dương cùng Tả Tề một đám người đều coi là hung phạm đã đền tội. Chân tướng đã rõ ràng, nhưng Lục Xanh lại biết. Cái kia thiết kế giết chết Hầu Dũng, thậm chí cái kia cuối cùng cắt đứt Ngôn Bích Quân yết hầu người thật khả năng không phải Lao Hàn. Kỳ thật từ xem thấu Lao Hàn hãm hại Sở Cảnh thiết kế Lục Xanh liền có cái này dự cảm. Hai người thủ pháp cao thấp chênh lệch cũng quá lớn. Hầu Dũng cái chết, Lục Xanh mặc dù khám phá hung thủ gây án thủ pháp, nhưng cũng bị hung thủ dùng hư thì thực một chiêu này thành công ngăn chặn tiếp tục đuổi tra đường. Nhưng Lao Hàn thiết kế, quả thực là trăm ngàn chỗ hở khắp nơi đều là sơ hở. Mà lại chính như Lao Hàn trước khi chết nói, đã gian ông Ngôn Bích Quân Hầu Dũng cũng có phần. Cái kia Lao Hàn liền thật không cần thiết tại cái này trong lúc mấu chốt giết người diệt khẩu. Mà lại, Hầu Dũng tử trạng, hoàn toàn chính xác để Lục Xanh cảm giác được một tia không hài hòa địa phương. Hầu Dũng thời điểm chết, biểu lộ dị thường vặn vẹo khủng bố, phảng phất là bị quỷ hù chết. Mặc dù bị giết chết trong nháy mắt xác thực sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhưng nếu như chính mình suy đoán như thế là nháy mắt bị đánh giết, cái kia dừng lại ở trên mặt biểu lộ hẳn là mờ mịt. Nếu như là sợ hãi, vậy đã nói rõ Hầu Dũng tại tử vong trước đó đã minh bạch chính mình sắp xong. Nhưng là, hắn nhưng như cũ ngay cả một tiếng hét thảm đều không có kêu đi ra. Hung thủ gây án thủ pháp, Lục Xanh tự tin không có phỏng đoán sai. Nhưng là, hung thủ là như thế nào giết chết Hầu Dũng, Lục Xanh lại không dám hứa chắc. Nếu như Lao Hàn không có nói sai, như vậy ngày đó nhất định còn có một người. Lục đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Tả Tề thanh âm đem Lục Xanh từ suy nghĩ sâu xa bên trong tỉnh lại. Lục Xanh ngẩng đầu, phát hiện chung quanh nhìn về phía mình từng đôi mắt cũng không nữa như lấy trước như vậy bài xích, mà là trở nên bắt đầu sùng bái. Không, không có gì, chỉ là có chút cảm khái. Lục Xanh hùa theo, chậm rãi đối với Hạc Bạch Dương khom người. Nếu biết đêm hôm đó là Lao Hàn gây nên, như vậy Lư Tần hẳn là có thể thả ra a. Tự nhiên, ngày mai lão phu tự mình cùng Lục đại nhân cùng một chỗ xuống núi. Tự mình đi đón Tần Nhi, Hạc trưởng môn, thực không dám giấu giếm. Lư Tần mặc dù bị ta cầm xuống đánh vào đại lao. Nhưng trước đó, Lư Tần đã dùng tên giả Lư Kiếm gia nhập bản quan dưới trướng. Nguyên nhân chính là đối với Lư Kiếm làm người hiểu rõ. Bản quan mới tin tưởng hắn thân phụ oan không thấu. Đến nay chân tướng rõ ràng, bản quan vẫn là hy vọng Lư Kiếm có thể lưu tại bản quan bên người nghe theo quan chức. Hạc trưởng môn nghĩ như thế nào? Cái này, Lư Tần tương lai nhưng là muốn. Ha ha ha, ta nói Hạc huynh, ngươi chính vào năm đó tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, còn sợ đợi không được bồi dưỡng một cái người nối nghiệp a. Lư Hiền Chất có thể đi theo Lục đại nhân bên người, kia là vận mệnh của hắn. Ngươi nếu không nguyện, ta Hồ Hải Minh ngược lại là có mấy cái không tệ hậu bối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.